Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1482, Tiểu Bạch Long. Tô Viêm đóng cửa không ra, quý trọng cuối cùng thời gian, chiến trường vạn tộc nhanh mở ra, thời gian đã rất gần rồi, bát trọng thiên đỉnh phong bất hủ. Tô Viêm bất cứ lúc nào có thể cảm ngộ đến đường tiên đạo tồn tại. Hắn thật sự có chút dục giả dục dịch, rất muốn cùng đường tiên đạo nối đường dây, đi thu được vô thượng chiến lực, hóa thành một vị chân tiên cường giả, tiêu dao tự tại, nhưng là hắn ổn định, đế lộ quá trọng yếu. Tiên môn đạo thống có chôn giấu nhân kiệt, phong ấn tại trong thời không động thời gian dài rằng giặc. Chỉ vì chờ đợi đế lộ mở ra, có thể tưởng tượng được đế lộ đối với các đại quần tộc ảnh hưởng đến đáy có cỡ nào sâu xa. Chỉ bằng vào chiến trường vạn tộc, dẫn dắt xuất siêu cường đường tiên đạo, liền đầy đủ để những kỳ tài này chịu tâm tư chờ đợi. Áp chế chính mình đột phá thời gian, thế gian này, rốt cuộc có chút tài nguyên quá khó được, quá quý giá, nhưng là chiến trường vạn tộc. Chính là một cái siêu cấp bảo tàng địa, có một ít đoạn tuyệt đạo thống di chỉ, có hy thế tạo hóa địa, cũng có hùng vĩ đường đăng tiên. Ai cũng rõ ràng chân tiên cảnh tích lũy càng mạnh, tương lai xuyên qua đến đại la cảnh giới hy vọng cũng lại càng lớn. Bất hủ thiên vực mênh mông vô tận, các đại tiên môn đạo thống, bất hủ tu sĩ đếm không xuể. Tiên đạo cảnh trưởng lão cũng một chảo một đám lớn, thế nhưng một mực đại la tồn tại tức là có hạn. Nói nó nguyên nhân, cái này đường đăng tiên hữu quan. Cái gì là đường đăng tiên? Tô Viêm cũng không nói lên được. Có thể lý giải vì tiên đạo căn cơ, chỉ có tiếp xúc mới có thể đi sâu sắc hiểu rõ. Cái tên này phun ra nuốt vào lượng trừ bỏ tiên môn đạo thống. Ai có thể cung cấp lên? Thú nhỏ trắng như tuyết đã một tháng lớn, đỉnh không tăng trưởng cao, nó cũng nắm giữ thổ nạp thuật, bất quá nó cả ngày phụt lên lượng tương đương kinh người. Sống sờ sờ một cái động không đáy, đối với năng lượng trong thiên địa ai đến cũng không cự tuyệt. Càng thêm yêu thích tiên đạo thạch, thậm chí linh đan diệu dược. Đối này, Tô Viêm cực kỳ bất đắc dĩ. Muốn biến thân, nhất định phải dựa vào ta máu, mới có thể đi vào trạng thái chiến đấu. Tầm thường chỉ có thể thổ nạp năng lượng, ăn nhiều như vậy, cũng không gặp bản thể có cái gì tăng cường. Thật là một quái thai. Tô Viêm vì thập biến chân long, lấy một cái mới tên, Tiểu Bạch Long, chờ nó tương lai lớn lên, đang gọi nó Long Đại Thánh đi. Nó bây giờ còn nhỏ. Chờ ở lớn lên điểm, liền có thể học tập nắm giữ tự thân biến hóa bản lĩnh rồi. Trúc Nguyệt lòng tràn đầy thích thú, ôm Tiểu Bạch Long, đồ vật nhỏ trắng sáng như tuyết, rất là được người ta yêu thích. Ban đầu Tiểu Bạch Long chống cự những người khác, nhưng là không chịu được Trúc Nguyệt ôn nhu tính tình, dần dần đối với nàng có ấn tượng tốt. Lập tức, Tiểu Bạch Long tha thiết mong chờ nhìn Tô Viêm. Này vô cùng đáng thương dáng vẻ, để Tô Viêm ra mặt co rúm. Cái tên này cả ngày ghi nhớ hắn bảo huyết, Tô Viêm cũng không nói ra được. Hắn bảo huyết đến cùng có bao nhiêu tính đặc thù, nói chung trừ bỏ hắn bảo huyết, Tiểu Bạch Long đối với bất luận người nào bảo huyết đều không có hứng thú. Rất nhanh, Tô Viêm cắt đứt cổ tay, chảy dòng dã một bát bảo huyết, Tiểu Bạch Long hưng phấn. Đá quý màu đen con mắt đều tỏa ánh sáng, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, đòi hỏi bảo huyết. Tô Viêm bất đắc dĩ, đem một bát bảo huyết đưa cho nó, cả ngày nhìn Tiểu Bạch Long uống chính mình máu. Tô Viêm quả nhiên có chút cách ứng, ủng ụp, một bát bảo huyết, trực tiếp bị Tiểu Bạch Long uống vào. Nó chưa hết thòm thèm duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng. Ý kia có thể hay không thêm một chén nữa. Ăn hàng, Tô Viêm mặt tối sầm lại, bàn tay ở nó đầu nhỏ bên trên một trận loạn vò. hắn thật rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy thập biến chân long khôi phục như cũ. Hy vọng sẽ có một ngày, cũng có thể trở thành là giáo chủ chí tôn vậy cường giả. Vù, uống vào bảo huyết tiểu bạch long, rất nhanh ngủ say như chết. Trong giấc ngủ, nó trắng nhung nhung thân thể phát sáng, tỏa ra dáng lành, xem ra tương đương thần dị, giống như muốn tụ hà phi thăng. Đặc biệt là trên trán âm dương đồ, chảy xuôi mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, phong phú chư thiên huyền ảo khí tức. Tình huống như thế Tô Viêm trách móc không gặp. Tô Viêm máu chính là tiểu bạch long cứu mạng dược. Mỗi lần uống xong bảo huyết, nó đều sẽ ngủ say non nửa ngày. Hình như tại trong giấc ngủ tiến hành một loại nào đó giác tỉnh, tẩm bổ thân thể. Rất rõ ràng có thể thấy được, tiểu bạch long thân thể ngày càng cường tráng, thân thể lớn lên đã rất rắn chắc rồi, lại tới nữa rồi. Giờ khắc này, Tô Viêm phát hiện Trúc Nguyệt trắng như tuyết thân thể mềm mại tỏa ra thần hà. Bất hủ vật chất cuồn cuộn bốc hơi, loáng thoáng tỏa ra chí cường thánh môn khí thế, giống như là muốn ở trong cơ thể người. Mở ra một cái đi về vùng đất thần thánh môn đình. Tận lực áp chế lại. Cự Trúc chặt mở miệng. Tuy rằng hắn biết rõ, Trúc Nguyệt lần thứ hai dựng dục ra thiên trúc pháp tướng hạt giống, tất nhiên là một loại sau khi phá rồi dựng lại lột xác. Nhưng là hắn hy vọng lần này lột xác là ở thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Hoàn thành, Trúc Nguyệt sớm ở 10 ngày trước thức tỉnh. Thực lực cũng khôi phục lại bất hủ lĩnh vực. Bất quá hắn đã từng mất đi thiên trúc pháp tướng hạt giống. Muốn một lần nữa mọc ra đến, vậy thì rất trọng yếu. Sau khi phá rồi dựng lại tuyệt đối càng cường. Ta mơ hồ cảm ứng được, trong cõi U Minh có một cái bóng, đứng ở một cái rất xa xôi thiên địa. Trong tầm mắt ta, Trúc Nguyệt nỗ lực áp chế muốn thay nghén thiên trúc pháp tướng thể chất kích động, nàng đối với cự trúc lực xung kích rất lớn. Lẽ nào thủy tổ thật còn sống sót? Thiên trúc thủy tổ, Tô Viêm nỉ non, đây chính là không kém tiên tộc thủy tổ tồn tại. Tô mấy ngày nay, Tô Viêm nhiều lần ở tộc này tàng kinh các lật xem điển tịch, cũng tìm đọc đến một ít liên quan đến trung cực chi địa manh mối. Nghe đồn năm đó tham dự cường giả đều chết rồi, thiên trúc thủy tổ cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng sự thực chứng minh, tiên tộc thủy tổ còn sống sót, năm đó hắn cũng tham dự vào. Như vậy thiên trúc thủy tổ có lẽ thật vẫn không có chết đi. Có lẽ nó trọng thương, rơi xuống ở một điểm nào đó bên trong, khó có thể trở về. Lẽ nào thủy tổ bị vây ở trong đế lộ rồi? Cự Trúc mở miệng, lời nói kinh người, đế lộ đến cùng là cái gì? Tô Viêm hỏi, đế lộ cũng không có nguyên cư dân. Một khi đế lộ đóng, bất luận người nào đều phải rời. Con đường này liên quan đến cái gì? Không ai so với các ngươi bộ tộc càng hiểu hơn. Cự Trúc mở miệng nói rằng, đế lộ, bản thân liền là thiên đình thiên đế xuyên qua. Có người nói đây là đường đăng tiên, có người nói đây là đường đăng đế. Thuyết pháp có không ít, lại có người nói đế lộ có thể xuyên qua đến một cái đã từng từ trần thế giới. Từ trần thế giới, Tô Viêm mê man, Cự Trúc cũng khó có thể giải thích nghi hoặc. Lập tức Tô Viêm bị giật mình tỉnh dậy, hắn nghĩ tới rồi thần bí hài cốt, nghĩ đến Chu Tiên kiếm. Sẽ có hay không có một cái đặc thù thời đại, cách xa ở huyền hoàng vũ trụ trước, thậm chí cách xa ở bất hủ thiên vực trước. Chỉ có trung cực địa mới có thể tìm được những này đáp án. Cự Trúc trầm giọng nói, tìm tới thiên đình hủy diệt nguyên nhân căn bản, đã từng đế lộ chỉ là một cái tranh bá đường. Không biết đời này mở ra, sẽ phát sinh một ít gì đó. Tô Viêm có chút chờ mong, có chút hưng phấn, cũng có chút nghiêm nghị. Hắn nỗi lòng phức tạp, sáng chói nhất va chạm sắp mở ra. Hắn đem phải tàu ngộ mạnh nhất huyết chiến. Thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất, sương mù màu đen, trung cực chi địa. Này mấy thứ Tô Viêm rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, một cái so với một cái gian nan, khiêu chiến rất lớn, có thể Tô Viêm đồng dạng hưng phấn. Trong cơ thể hắn chiến huyết đã sôi phun rồi. Lại là một tháng trôi qua, Tiểu Bạch Long đối với Tô Viêm bảo huyết nhu cầu lượng đã hạ thấp không ít. Đồ vật nhỏ quái lạ tinh linh, lông xù thân thể cực kỳ linh hoạt. Tuy rằng không nhìn thấy nó bản thể tồn ở bất kỳ thần lực gì cội nguồn, nhưng là con vật nhỏ này một khi biến thân, cực kỳ ghê gớm. Thập biến chân long nên làm gì sinh trưởng? Điều này làm cho Tô Viêm cùng Cự Trúc cũng đau đầu. Hiện nay còn không tìm được để thập biến chân long mau chóng phương pháp khôi phục. Ngày này, hai đại trưởng lão giáng lâm Tô Viêm động phủ. Hắn cực kỳ kinh dị. Hai vị trưởng lão này sắc mặt có chút âm trầm. Tô Viêm trong lòng một trận bồn chồn. Hắn thái độ cung kính, hỏi dò hai vị trưởng lão là không phải là mình có phải là chọc cái gì hóa. Bạch Vân Khê đi rồi, Bạch gia trốn tránh, trong đó một vị trưởng lão nói lời kinh người, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Côn Luân. Cái gì? Bạch gia trốn tránh rồi? Tô Viêm sợ hết hồn, lắp bắp nói, Bạch Vân Khê đi rồi. Này, hai vị trưởng lão nhìn thấy Tô Viêm dáng dấp, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, xem ra hắn cái gì cũng không biết. Hạ Côn Luân, ngươi là hư vô vũ trụ đi ra cường giả, cùng Bạch gia cũng không có cái gì quá to lớn liên lụy. Chỉ cần ngươi an tâm lưu tại gia tộc, nếu là chiến trường vạn tộc thể hiện xuất sắc, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Hai vị trưởng lão để lại một câu nói, liền rời đi rồi. Tô Viêm một mặt mộng bức, ngược lại chúc nguyên lực rất nhanh đến rồi. Hắn biết rõ ngọn nguồn. Hiện nay, Thiên Trúc nhất mạch tình cảnh cũng không được, tựa hồ bởi vì thiếu niên ma vương sức ảnh hưởng, do đó dẫn đến Thiên Trúc nhất mạch địa vị không bằng từ trước. Bọn họ dưới trướng phụ thuộc quần tộc, có một ít nắm giữ Đại Châu gia tộc, thoát ly Thiên Trúc nhất mạch. Bạch gia chính là một cái trong đó, hiện tại phụ thuộc đến Hỗn Độn Động Thiên môn hạ. Có người nói Hỗn Độn Động Thiên dành cho Bạch gia lão tổ kéo dài tính mạng chi vật, kéo dài hắn chân tiên tuổi thọ, mà để bọn họ Bạch gia tiếp tục nắm giữ Bạch Phượng Châu. Chuyện này không tính được quá đột nhiên. Nói chung Thiên Trúc nhất mạch mười mấy cái phụ thuộc quần tộc thoát ly Thiên Trúc nhất mạch, đối với tộc này tao ngộ đả kích cực đoan trầm trọng. Đi rồi cũng tốt, ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau rồi. Tô Viêm trấn định lại. Từ khi cửu đỉnh buổi đấu giá mở ra, Bạch Vân Khê rời đi Thiên Trúc nhất mạch, liền lại cũng không trở về nữa rồi. Tô Viêm, Thiên Trúc nhất mạch trước đây không để ý những này phụ thuộc quần tộc, nhưng là hiện tại không giống rồi. Cự Trúc đột nhiên mở miệng. Chiến trường vạn tộc xem ra thật nhanh mở ra. Phòng chừng có lối vào xuất hiện tại Bạch Phượng Châu, muốn đi vào chiến trường vạn tộc, nhất định phải thông qua lối vào mới được. Các đại tiên môn đạo thống đã bắt đầu bố cục, dành trước theo một ít lối vào đổ bộ, như vậy có thể nhanh chóng thống trị một ít tài nguyên bí cảnh. Hóa ra là như vậy, Tô Viêm tâm kinh, Bất Hủ Thiên Vực một cái bị tiên môn đạo thống thống ngự thế giới. Mặc dù là chiến trường vạn tộc mở ra, những này tiên môn đạo thống sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm trước tài nguyên bí cảnh. Hỗn Độn Động Thiên cũng không muốn cùng Thiên Trúc nhất mạch liều mạng, bởi vậy trong bóng tối ra tay thu phục Bạch gia, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận thống trị một cái lối vào đổ bộ điểm. Nhưng là Tô Viêm trong lòng rất rõ ràng, Thiên Trúc nhất mạch muốn chiếm lấy lối vào, sợ là chỉ có Thanh Sơn Châu rồi. Cong, trong lúc giật mình, một trận tiếp một trận lớn lao chuông vang tiếng, truyền khắp toàn bộ Thiên Trúc Châu. Tiếp đó ở Thiên Trúc nhất mạch trong tổ địa, mãnh liệt rung động lên. Muốn mở ra sao? Tô Viêm theo trong động phủ đi ra, ngửa đầu nhìn vòm trời. Một ngày này muốn tới sao?